Vị tổ thứ 12 Kamapa Chanchup Doji sinh năm 1703, mất năm 1732. Kamapa thứ 12 Chanchup Doji sanh ra ở vùng Dege xứ Kham năm Con Cừu Thủy 1703. Phù hợp với lá thư báo trước, chỗ sanh của ngài bên cạnh sông vàng Yangtze. Trước khi ngài sanh ra không lâu, cha ngài là sở hữu chủ một lò làm gốm, được Tư Tôn Meju Doji báo rằng có một sự kiện tốt lành sắp xảy ra trong gia đình ông. Gia đình ngài là hậu duệ của vua Trisong Desun. Khi 2 tháng tuổi, Chanchup Doji thốt ra: "Tôi là Kamapa." Tin tức về chuyện này và sự tin chắc của Minju Doji rằng đứa bé là hậu thân của Kamapa mới khiến Sama thứ 8 gửi một phái đoàn tìm kiếm để xét nghiệm đứa bé. Đoàn được đưa đến nhà em do chính Tư Tôn Minju Doji hướng dẫn. Chanchup Doji làm hài lòng các đại diện. Sau đó, em bé được đặt pháp danh là Chanchup Doji bởi Sama Rinpoche. Thuở nhỏ, ngài đã được chỉ dạy bởi vài thiền sư và học giả có tiếng như Situ Chochi Jungnei, Tsunglak Tenpi Nyingri và Nyingpa Tunku. Năm lên 7, ngài đến Kamagon, sau đó ngài đến Kambu Gangra. Ở đó, ngài hành thiền mãnh liệt. Từ đó, ngài đi đến tỉnh Nang Chiang. Trên đường đi đến Tsufu, vị Kamapa nhỏ tuổi hành hương đến các hang động ở Baram, nơi Baram Dhamma Quang Trúc đã ẩn tu. Barampa là một đệ tử thân thiết của Gampupa và đã lập nên phái Baram Kachu. Cuối cùng, đoàn của ngài đến Tsufu. Ở đây, ngài tiếp tục việc học. Tính chất tâm linh bẩm sinh của ngài biểu lộ trong các giấc mơ. Ngài có một sự thân quen với giáo huấn Kala Chakra Tantra. Và một đêm, ngài mơ thấy mình đến Samblaha. Ở đó, ngài nhận sự truyền pháp và kinh điển Kala Chakra từ vua Rinden của Samblaha, vị thống lĩnh của dòng giáo pháp Kala Chakra. Thời gian cuộc đời của Kamapa thứ 12 lại là một giai đoạn rối ren. Người Mông Cổ Jungra Grien tấn công miền Trung Tây Tạng, giết chết Labrang Khan, Minling, Lhasa Damasri, Babma Chome Chansu và nhiều vị thầy vĩ đại khác của phái Nhiên Ma. Trong 4 năm xung đột, nhiều tự viện bị phá hủy, gồm cả Mintuling và Doje Trap. Thánh tích và kho tàng bị cướp đi và lối vào các hang động của Babma Sambhava bị bít kín. Khi Đạt Lai Lạt Ma thứ 7, Kajang Chansu từ Kham trở về, các người xâm lăng rút lui. Chanchup Doji đến viếng Kajang Chansu, cúng dường ngài nhiều phẩm vật và nhận được sự ban phước của ngài. Khi Kamapa trở về Tsufu, ngài được Ca Tốt Tshi Quang Nopu thăm viếng và trao truyền cho ông 6 yoga của Naropa và Đại Ấn. Vị Lạt Ma này là một thiền sư nổi tiếng và là tơ tôn của dòng Ca Tốt Nhiên Ma. Đáp lại, ông cũng dạy cho ngài giáo lý Nhiên Ma. Kamapa lên đường hành hương các thánh địa của Nepal. Trong đoàn của ngài có Sama Rinpoche, Situ Rinpoche và Chansap Rinpoche thứ 7. Đoàn được tiếp đón ở Kathamandu bởi vua Jagaja Yamala. Trong thời gian ở Nepal, ngài viếng thăm Giang Lai Sok, nơi Guru Babma Sambhava thành tựu thiền định về Vajra Kilaya để hủy diệt mọi chướng ngại cho hoạt động từ bi của mình. Ở đây, Kamapa và đoàn cử hành các thực hành tâm linh về Babma Sambhava trong hình dáng hung nộ, và như thế làm mới các mối liên kết với vị Guru Liên Hoa Sanh. Một dịch cúm bùng nổ ở Kathmandu, và ngài được yêu cầu giúp đỡ. Trước tiên, ngài đề khởi sự thực hành về Quán Thế Âm. và sau khi làm trong sạch hóa một lượng nước với tâm đại bi của Đức Quán Âm, Ngài cùng các lạc ma khác trong đoàn ban phước cho vùng đất trong lễ tẩy tịnh bằng nước. Nạn dịch được chấm dứt và nhà vua làm một lễ hội tuyên dương Ngài. Sau đó, Ngài cùng với Samapa và Situ Rinpoche du hành đến Kushinagara, miền Bắc Ấn, nơi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Suốt chuyến đi, tài năng học giả biện luận của Situ Rinpoche gây ấn tượng mạnh mẽ với các pháp sư Ấn Độ đến thăm viếng và tranh biện với ông. Nhiều vị trở thành đệ tử của ông. Đó là kết quả của sự thành thạo về triết học và ngôn ngữ của ông. Trên đường trở về Tây Tạng, Kamapa và đoàn của Ngài thăm một cái động gần núi Jomo Gangka, nơi Lesum Gedunpum, nữ đệ tử chánh của Milarepa, đã nỗ lực hành thiền. Rồi đoàn thăm núi Kailasa, nơi nổi danh là một cảnh quan tâm linh của Chakrasamvara. Lúc này Chanchup Doje nhận một lời mời thăm Trung Hoa từ nhà vua Jungching. Ngài quyết định nhận lời và cùng với Samapa, Situpa và Chansapa đi dần về Tsufu. Đến Tsufu, Kamapa không lên đường qua Trung Hoa ngay. Ngài đi ẩn tu và rồi viếng thăm Lhasa và du hành đến Nam Tây Tạng, chỉ dạy cho nhiều người. Ngài gặp Sơ Mang Trungpa Rinpoche, trao truyền đại ấn và sáu yoga của Naropa. Kamapa trao quyền cho Situ Chochi Junay coi sóc phái Kamakachu trong thời gian thăm Trung Hoa. Situ Rinpoche yêu cầu Ngài hoàn tất mọi văn bản mà Kamapa và Samapa đã khởi công. Năm 1725, sau khi ban cho Situpa vài cuộc truyền pháp, Ngài và Samarimpoche lên đường đi Trung Hoa. Khi đoàn đến tỉnh Amdo, Kamapa cử hành một buổi lễ đặc biệt cho hòa bình thế giới. Sau này, Ngài tiến hành một buổi lễ khác ở hồ Kokono. Khi đến Trung Hoa, Kamapa ban cho sự chỉ dạy và các buổi truyền pháp, đặc biệt là pháp Vajrapani, hiện thân của năng lực Phật tánh. Ngài gặp gỡ với các nhà cầm quyền của các lãnh thổ Ngài đi qua và thảo luận Phật pháp với họ. Cuối cùng, đoàn đến Lam Chu năm 1732. Nơi đây, Ngài thăm chùa Tara và Quán Thế Âm, cũng như các chùa lão giáo. Khi ở Lam Chu, Ngài mắc bệnh đậu mùa. Ngài gửi một lá thư báo các chi tiết của lần tái sanh tới cho Situ Rinpoche. Ngày 30 tháng 10, năm con chuột thủy, 1732, Ngài ra đi. Các đệ tử chính là Situ Chochi Junay, Ba Wo Tsung Lak Đôn Trúc và hậu thân của ông này là Trúc Chen Kachu Thiên Ly Dinh Ta. Vị tổ thứ 13, Kamapa Dudun Doje, sinh năm 1733, mất năm 1797. Vị Kamapa thứ 13, Dudun Doje, sanh ở Chapa Troni, một ngôi làng cách Lhasa 4 ngày đường, vào tháng 8 năm con bò thủy 1733. Ngay sau việc này, Lạc Ma Katok Tsekwang Nobu có một linh kiến. Trong đó, Ngài thấy chính xác nơi sanh của Kamapa. Đứa bé có một dấu hiệu chữ A trên lưỡi, và khi lớn lên, em biểu lộ tính chất tâm linh bẩm sinh. Người ta nói vị Kamapa nhỏ tuổi có thể nhớ lại các biến cố từ những đời trước. Còn rất nhỏ, trong một lần, Dudun Doje có một thị kiến đầy ý nghĩa về hộ pháp kim cương áo choàng đen, trong vóc dáng một đứa trẻ mặc áo lụa trắng và bưng một cái khay pha lê đầy hoa. Dudun Doje hỏi, ngươi là ai? Tức thì vị hộ pháp hiện nguyên hình hung nộ đáng sợ và nói: Tôi là kim cương mặc áo choàng đen vinh quang và sư tử hống. Tôi hiện hình dáng hung nộ từ không gian của trí huệ ba la mật. Tôi thi hành bốn hoạt động là làm bình an, làm cho giàu có, làm cho viên mãn và hủy diệt. Đây là cái nhìn rốt ráo. Theo cách ý, vị hộ pháp chỉ ra giáo huấn đại ấn rằng không có gì lìa khỏi tâm. Thế rồi, thị kiến ý tan mất trong không gian. Sức mạnh của kinh nghiệm này mạnh đến nỗi nó truyền thông cho mọi người xung quanh Dudun Doji. Năm lên 4 tuổi, danh tiếng của em bé đã lan rộng và xa. Chàng Sáp Rinpoche gửi một đoàn tìm kiếm đến chỗ đứa bé và đem em về Tơ Sư Phu. Ở đây, Chan Sapa chính thức công nhận và làm lễ đăng quang như là Kamapa thứ 13. Trong buổi lễ tổ chức tỉ mỉ này, Dudun Doji nhận chiếc vương miện đen. Đạt Lai Lạt Ma thứ 7, Karang Chan Su và thủ tướng của ngài, Phuha Sonam Thoji, gửi sự chào mừng đến vị Kamapa mới. Sau khi lên ngôi không lâu, Dudun Doji được vị Sri Tu thứ 8 rất uyên bác là Chuchi Junay viếng thăm ở Tơ Sư Phu. Sri Tu Ba vui mừng được thấy hậu thân của Chanchup Doji, người cha tinh thần của ngài, và trao truyền cho đứa trẻ một loạt giáo huấn của phái Kamakachu. Năm 14 tuổi, Dudun Doji thọ giới sa di với Sri Tu Rinpoche ở Tơ Sư Phu. Buổi lễ diễn ra trước bức tượng Phật nổi tiếng do Kamapa Sri tạo ra. Sự học tập của vị Kamapa thứ 13 tiếp tục sau khi thọ giới và chủ yếu là theo truyền thống Kachu và Nhin Ma. Ngài nhận các sự truyền pháp về Kala Chakra Tantra cùng với các giáo huấn về Tantra này. Sự nghiên cứu và thực hành của ngài cũng gồm các giáo huấn của Dusum Chenpa và giáo huấn 6 bộ sách được Rizin Jason Nyimpo soạn ra. Vị này là tơ tôn nổi tiếng của phái Nhin Ma và là học trò của Kamapa thứ 10, người đưa vào giáo pháp giáo trình Koncho Chidu. Thêm vào đó, Dudun Doji thông thạo Hevajara Tantra, đại dương của Dakini, triết lý trung quán, A Tỳ Đạt Ma, luật và kinh. Bằng cách ấy, ngài đã lãnh thọ các dòng quan trọng nhất về tu tập thịnh hành trong thời ngài. Năm 31 tuổi, Kamapa thứ 13 thọ tỳ kheo giới với Sri Tu Rinpoche. Sau đó, ngài hoàn thiện việc tu hành 6 yoga của Naropa và Đại Ấn và nhận sự trao truyền toàn bộ dòng phái từ Sri Tu Rinpoche. Dudun Doji hòa hợp cả hai lối sống học giả và thiền giả, vừa trí huệ vừa điên rồ, và ngài hiện thân cho tính tự nhiên bi mẫn của sức mạnh giác ngộ. Tình thương đối với loài vật của ngài trở thành huyền thoại. Người ta nói rằng ngài truyền thông pháp yếu cho chim chóc, chuột, mèo, thỏ và ong. Mỗi ngày, ngài để nhiều thì giờ với tạo vật. Chúng tụ tập bên ngài, cũng như với các đệ tử người của ngài. Dudun Doji là chủ đề của một trong những lời tiên tri của Bama Sambhava. Một lần, Lahasa bị đe dọa bởi nước lũ của con sông Tsangpo hay Chichu, sông hạnh phúc, được biết ở Ấn Độ là sông Ramaputra. Trong sách tiên tri của Bama Sambhava có nói rằng, nếu Lahasa bị lũ lụt đe dọa, thì nên yêu cầu sự ban phước của Kamapa. Theo điều ý, nhà cầm quyền thủ đô yêu cầu ngài đến càng sớm càng tốt. Dudun Doji đến Lahasa và làm khỏi hiểm nguy bằng cách cầu Quán Thế Âm và Đức Thích Ca. Năm 1772, Kamapa du hành đến Dege để gặp Shitu Rinpoche, nay đã già. Ngài du hành qua xứ Kham, chỉ dạy và ban phước. Ngài gặp Sama Rinpoche thứ 10 là Mipham Chodrup Chansu. Ở Danan, xứ Kham, Kamapa cử hành một buổi lễ đặc biệt cho chùa Kama. Buổi lễ được đỡ đầu bởi gia đình quý tộc Danan. Họ cúng dường Dudun Doje một bình bằng vàng và bạc. Khi ở lại đây, Kamapa nói với gia đình rằng Ngài sẽ trở lại với họ trong tương lai. Chúng ta sẽ gặp lại rất sớm. Khi điều đó xảy ra, các bạn sẽ hiểu nó trong mọi chi tiết. Hãy nhớ điều đó. Dudun Doje sống một lối sống giản dị và đóng góp tài sản mình cho những dự án tôn giáo và những người nghèo. Ngài trợ cấp cho sự xây dựng nhiều trung tâm giáo pháp cũng như in ấn kinh điển. Trong những năm về sau, một sự hiển thị nổi tiếng về năng lực mầu nhiệm của Kamapa xảy ra. Các sứ giả từ Powo Chanjong ở Đông Nam Tây Tạng đến Tsurfu và mời Ngài ban phước cho tu viện của họ. Ngài không thể đi, nhưng vào ngày đã định, Ngài ban phước trong khi vẫn ở Tsurfu. Đồng lúc ấy, đám đông tụ hội ở Powo Chanjong chứng kiến một trận mưa lúa mạch từ trên trời. Năm 1774, Kamapa có một thị kiến chỉ nơi chốn của hậu thân vị Shitu mới sanh ra. Ngài gửi một phái đoàn đến nơi ấy và tìm ra đứa bé. Sau đó, Ngài chính thức công nhận và làm lễ lên ngôi cho vị Shitu mới, Bama Nyinche Wangpo. Năm 1797, lúc 64 tuổi, trao lá thư tái sanh cho Shitu Rinpoche, Ngài ra đi. Xá lợi Ngài được thờ trong một lầu tháp bằng bạc tại Tsurfu. Chư Tăng cũng tạc một tượng bạc của Ngài. Những đệ tử chính của Ngài là Shitu Padma Nyinche Wangpo, Trung Chang Kunji Chochi Nakwa, Bawo Tsulak Chochan, Hoàng tử Ladakhi, Hemi Chansi, Khamtun Jinmi Shenge và Shenge Nyinpa Tunku. Vị tổ thứ 14, Kamapa Thecho Doje, sinh năm 1798, mất năm 1868. Kamapa thứ 14, Thecho Doje, sanh ra ở Sanmo Gang, xứ Kham, làng của gia đình Đa Năng. Năm con rắn hỏa, 1798. Khi còn mang thai, mẹ ngài có những giấc mơ báo điềm lành, dấu hiệu một guru tái sanh sắp ra đời. Trong ngày ngài sanh ra, các cầu vồng xuất hiện và hoa nở rộ, dầu đang cuối đông. Em bé mới sanh đã lẩm bẩm các chữ Sanskrit. Tin tức về con người dị thường này nhanh chóng lan truyền và một đoàn tìm kiếm được Tru Chang Chochi Nakwa gửi đi tìm hậu thân của guru của ngài. Đoàn này đến Sanmo Gang, gặp hai đoàn khác từ Shitu Rinpoche và Chansap Rinpoche. Họ cùng đưa em bé đến tu viện Opmin. Ở đây, họ xác định rằng các chi tiết sanh ra của em bé phù hợp với bức thư báo trước của Kamapa. Vị Shitu thứ 9 là Padma Nyinche Wangpo chính thức công nhận Thecho Doje là vị Kamapa mới. Ngài cũng thọ giới sa di cho em. Vài năm sau đó, ở Omin Linh, Thecho Doje học giáo pháp Ca Chu và Nhin Ma. Sau khi lên ngôi và nhận vương miện kim cương, Kamapa thứ 14 đến Tsurfu. Nơi đây, Ngài tiếp tục học. Đến năm 19 tuổi, Ngài được chính thức làm tăng bởi Shitu Rinpoche và Trucheng Chochi Nakwa. Trong thời gian này, Ngài trùng tu ngôi tự viện và nhiều tháp và chùa quanh vùng. Thì chùa Doji rất thiện xảo trong nhiều ngành nghệ thuật và thủ công, gồm cả điêu khắc và đúc kim loại. Kamapa thứ 14 là một học giả và nhà ngôn ngữ hoàn thiện. Ngài để nhiều thì giờ cho thơ ca và đặc biệt thiện nghệ trong tu, từ học và thơ. Trong đời Ngài xảy ra sự phục hưng mạnh mẽ Phật giáo ở Tây Tạng, phần lớn nhờ vào cuộc vận động Rime. Cuộc vận động này bắt nguồn từ xứ Kham, được chỉ huy từ nhiều bậc thầy, từ nhiều truyền thống khác nhau, như Ramgon Konchul, Lotro Thavye, Chenshi Wangpo và Tơ Tôn Chocho Lingpa. Phong trào này không nhằm tạo nên một trường phái hay tổ chức mới, mà tìm cách phát triển cùng nhau và làm thông dụng sự phong phú của mỗi truyền thống đến với mọi người. Những người trong phong trào không chỉ là học giả và thiền giả, mà còn có các nghệ sĩ tài ba, thi sĩ, y sĩ và cả nhà khoa học như Mipham Rinpoche. Thichu Dorji vừa ảnh hưởng vừa chịu ảnh hưởng bởi khuynh hướng này. Ngài trao truyền các giáo huấn của phái mình cho Ramgon Konchul và Ramjang Chenshi Kwangpo và vài giáo huấn đặc biệt cho vị trước. Từ vị tư tôn vĩ đại Chogyo Lingpa, Ngài nhận pháp môn Vajra Kilaya. Sau đó, Ngài thiết lập sự hành lễ này hàng năm, luân phiên với điệu múa nghi lễ Tshechu của Bama Sambhava ở Tshufu. Kamapa thứ 14 nổi tiếng về sự khổ hạnh cá nhân và sự nghiêm cẩn của một vị tăng. Dầu Ngài là hiện thân của Đại Bi, Ngài cũng yêu cầu sự nghiêm trì trọn vẹn giới luật nơi những người sống quanh Ngài. Năm 1860, Kamapa đi xuyên qua xứ Kham, làm việc liên tục cho lợi lạc của dân chúng. Ngài nhận ra và đưa lên ngôi vị Sri Tu thứ 10 là Padma Kunrang ở tu viện Bapung. Trong khi ở đó, Ngài trao truyền giáo huấn cho Konchul Lotro Thaye, nhà học giả Rime uyên bác. Sau khi guru của mình trở về Tshufu, Konchul Lotro Thaye tiếp tục học hỏi với Ngài. Không lâu trước cái chết của Ngài, Konchul Lotro Thaye nhận sự truyền dòng từ Kamapa. Thichu Dorje ra đi năm 1868, vào tuổi 70. Các đệ tử chánh của Ngài là Konchul Lotro Thaye, Trunchen Mipham Chochi Changso, Dechen Chubir Lingpa, Bawo Tshunglak Nhinche và Ramjang Chenshi Wangpo. Vị tổ thứ 15, Kamapa Khatkhija Dorje, sinh năm 1871, mất năm 1922. Kamapa thứ 15, Khatkhija Dorje, sanh ra ở Selka, tỉnh Tư Sang, năm Con Cừu Kim, 1871. Em bé có một sợi lông trắng mọc giữa hai chân mày, giống như sợi lông của Đức Thích Ca khi sanh ra. Khakhiya Dorje tỏ ra rất thông minh và khi lên 4 tuổi, em đã làm các bài kệ tụng. Năm lên 6, đứa bé được công nhận là hậu thân của Kamapa, phù hợp với các chi tiết trong lá thư báo trước của Kamapa thứ 14. Em được chính thức công nhận bởi Konchul Lotro Thaye, Ramjang Chenshi và Trujem Miju Wangchi Champu và được đội vương miện trong một lễ lên ngai vàng ở Tshufu. Ngài cũng được Trujem Rinpoche cho thí phát tập sự tu. Khakhiya Dorje là một học trò cần mẫn. Ngay khi còn rất nhỏ, Ngài đã được dạy căn bản Đại Thừa, Luận Lý, Chiêm Tinh. Năm lên 8, Ngài dựng một bàn thờ Mahakala và làm một bài tụng cầu nguyện vị hộ pháp. năm 1881, Kamapa và các vị thân cận thăm viếng Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 Thup Ten Chanso và triều đình của Ngài. Trở về tới Sua Phu, Ngài bắt đầu học với vị trụ trì đại học giả chùa Ba Pung là Khanchen Tashi Oje. Từ vị này, Ngài nhận sự truyền thọ toàn bộ tam tạng. Ngài cùng học với Bawo Rinpoche thứ 9. Vị này dạy Ngài 6 bộ sách Tư Ma của Rinzin Jason Nyingpo. Năm 1886, Kakiya Doji đến diện kiến công trung Rinpoche ở chùa Ba Pung. Vị học giả cao tuổi ban cho Ngài các lễ truyền pháp và kinh điển về năm kho tàng giáo pháp do chính mình trước tác. Bộ này chứa đựng trên 100 bộ sách ghi chú và giải thích bởi công trung Lotro Thayi. Nó trình bày lý thuyết và thực hành các truyền thống lớn và nhỏ từ tổng quan Rime và có một ảnh hưởng sâu rộng đến sự truyền bá chánh pháp. Công trung Rinpoche cũng trao truyền cho Kakiya Doji Bồ Tát Nguyện và các lễ thọ pháp và giáo huấn về Kala Chakra. Từ Ba Pung, Kamapa và đoàn du hành đến Dzongsa, một ngôi chùa lớn của phái Sakya. Nơi đây, Ngài thọ nhận giáo huấn của Ramyang Chenshi Rinpoche. Thời gian này, trí nhớ về các đời quá khứ lại thức dậy trong Ngài. Và Ngài làm các bài thơ nói về sự tu hành của một vị Bồ Tát. Khoảng sau đó, Ngài viếng bản doanh nổi tiếng của phái Trupakachu ở Sangha Choling. Ngài công nhận hậu thân mới của Trupchen và ban cho năm giới. Năm 1888, Kakiya Doji trở lại học với công trung Rinpoche. Nội dung sự học của Ngài gồm Sanskrit, chiêm tinh, y học, nghệ thuật, trung quán luận, bát nhã ba la mật, luật tạng, A Tỳ Đạt Ma và năm pháp của Maitreya. Sau đó, Ngài thăm lại tu viện Dzongsa. Ở đây, Ngài nhận các lễ thọ pháp về các sadhana được kết tập của truyền thống Sakya từ Chenshe Rinpoche. Sau khi trở về Ba Pung, công trung Rinpoche ban cho Ngài các giáo huấn truyền thống Sanpa Kachu. Suốt thời gian này, Ngài nghiên cứu suốt ngày đến đêm. Năm 1890, Kamapa công nhận và đưa lên ngôi vị Sri Tu Rinpoche thứ 7 và Bapma Wangchuk Champo. Ngài cũng lại viếng Sangha Choling, Lhasa và Swamye và nơi hành hương xứ Tsari. Ở đó, Ngài khám phá ra vài kho tàng văn bản và được bảo vệ bởi các Daka và Dakini. Khi trở lại tới Sua Phu, Ngài lập ra một khóa học mới và trùng tu chánh điện. Ngài cũng dựng một chùa mới ở Lhasa để thờ năm sư tỷ của sự trường thọ. Chùa này được sự hồi hướng cho sự an bình và thịnh vượng của Tây Tạng và toàn thể thế giới, theo yêu cầu của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau đó không lâu, Kamapa trở về với vị guru của mình là công trung Rinpoche ở chùa Ba Pung và nhận được các lễ truyền pháp, giáo huấn và kinh điển về giáo trình của Lạt Ma Gomtu. Trở lại tới Sư Phu, Kakitya Doji vẽ các mẫu trang hoàng và trang phục cho các lễ múa hộ pháp kim cương áo choàng đen. Ngài cũng ủy nhiệm cho kho tàng pháp bảo gồm 63 bộ của công trung Rinpoche và tác phẩm của chính Ngài. Các tụ góp toàn bộ độc nhất về công trình của các học giả ca chu được phát hành ra ngoài xứ Tây Tạng. Vị tổ thứ 16, Kamapa Rangjung Rinpoche Doji, sinh năm 1923. Kamapa thứ 16, Rangjung Rinpoche Doji, sanh ra tại Deco, vùng Dege, xứ Kham, gần sông Yangtze, ngày trăng tròn tháng 6, năm con chuột Mộc, 1923. Ngài sanh trong một gia đình quý tộc, họ Athu. Tên cha ngài là Tse Quang Nobu và tên mẹ ngài là Kajang Choden. Sự sanh của vị Đại Bồ Tát trong gia đình Athu đã được tiên tri trước bởi Dzogchen Tunku là Chuchi Doji, trụ trì chùa Dzogchen nổi tiếng của phái Nhiên Ma. Theo lời khuyên của vị này, bà mẹ sanh đứa bé gần hang động của Padma Sambhava, gọi là lâu đài trời sư tử. Trước khi được sanh ra, đứa bé hoàn toàn biến mất trong một ngày tròn và rồi trở lại vào ngày hôm sau. Vào đêm ngày sanh ra, bầu không khí đầy những điềm lành mà bất kỳ ai ở địa phương cũng cảm thấy. Sau đó không lâu, Situ Padma Wanchuk Changpu mở bức thư báo trước của Kamapa và tìm thấy trong đó một diễn tả chi tiết về ngôi nhà nơi cha mẹ Rangjung Rinpoche Dorje ở. Một đoàn tìm kiếm được gửi đến và đứa bé được nhanh chóng công nhận là hậu thân của vị Kamapa 16. Khi ngài 7 tuổi, ngài được Situ Rinpoche và Ramgon Konchun ở Papung thọ giới sa di. Năm sau, vương miện kim cương và y của Kamapa được đem từ Tsuphu đến Kham cho ngài. Situ Rinpoche mời ngài đến thăm tu viện Papung. Trên đường đi, đoàn của ngài gặp hoàng tử Dege là Tsekwa Dutun. Ông này mời ngài đến lâu đài mình. Lâu đài này tên là Dege Lutruptang, được xây dựng bởi vị thánh Nhiên Ma thế kỷ thứ 15 là Thang Tong Changpo. Gần Dege Gochang, tự viện chính của dòng Sakya Ngopa. Khi ở Dege, ngài đến thăm và ban phước cho máy in khổng lồ của tu viện. Sau đó, đoàn đến Papung, được tiếp đãi trọng thể. 4 ngày sau, ngài được Situ Rinpoche làm lễ lên ngôi trong chánh điện của chùa. Ngày 23 tháng 4, năm con cừu kim, ngài và Situ Rinpoche cùng với lều trại gồm 1.000 người, gọi là Gachen của Kamapa, lên đường đi tới Sufu. Dọc đường, Rangjung Rinpoche Dorje cử hành buổi lễ vương miện kim cương lần đầu tiên trong đời ở Trinagompa, xứ Nang Chen. Sau sự kiện tốt lành này, đoàn đi thăm Nhan Chen Thang La Ha, một nơi chốn được xem là thần lực của truyền thống Kamakachu. Đến tới Sufu, ngài được Bapung Konchun Rinpoche, Bawo Rinpoche và Chansap Rinpoche tiếp đón. Sau đó, ngài viếng thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 ở Lhasa. Từ Đức Đạt Lai, ngài nhận lễ cạo tóc. Trong buổi lễ, Đức Đạt Lai Thubten Chansu thấy vương miện kim cương được dệt từ tóc của 100.000 Dakini trên đầu của Rangjung Rinpoche Dorje. Trở về tới Sufu, Kamapa được Situ Rinpoche và Trucheng Rinpoche, Mipham Chuchi Wangpo, trưởng phái Trupakachu, làm lễ ngai vàng thứ hai. 4 năm sau đó, ngài học với Beru Chenshi Rinpoche và Bo Kanka, đại pháp sư. Vị này được tuyên dương như là vị đại học giả Kamtosan Kachu cuối cùng của thời đại. Kanka Rinpoche đã nhớ toàn bộ nội dung của Tam Tạng. Trong số đệ tử, có nhà học giả uyên bác đương thời phái Sakya là Dejung Rinpoche và nhà dịch giả kiệt xuất Gama Chang, tức Chang Chang Chi, người viết cuốn Thiền Đạo Tu Tập. Khi học với Kanka Rinpoche, Kamapa kể lại chuyện các đời trước cho vị guru của mình nghe. Năm 1937, ngài và các thân cận lên đường đi Dege, xứ Kham, để thăm Situ Rinpoche. Trong cuộc hành trình, nhiều điềm lành xảy ra, chứng tỏ thần lực cảm ứng của Kamapa. Ngài được mời đến thăm lâu đài vua Nang Chen và tu viện Tishechu Kompa, phái Trupa Kachu được nhà vua đỡ đầu. Ngài cũng thăm cây cha Gompa, một tu viện phái Trupa Kachu ở Nang Chen, gồm 500 ni, ngôi chùa ni lớn nhất Tây Tạng. Ở vùng Trông Túc có một hồ nhỏ, nơi người ta nói rằng Ngài đã để lại dấu chân trên mặt nước. Ai cũng có thể thấy, dầu vào mùa đông, nước đã đóng băng. Ở chùa Rikwa Padma, khi Kamapa cử hành lễ Padma Sambhava hung nổ, lửa bốc cháy từ các bánh cúng tơ ma. Sau đó, Ngài thăm tu viện của vị thầy thế kỷ 19 là Chuyo Lingpa, vị tư tông vĩ đại cuối cùng. Ở đây, Lạc Ma Samten Chansu yêu cầu Ngài chấm dứt cho một nạn hạn hán. Rangjung Rinpe Doje xin một ít nước mà Ngài dùng để tắm. Khi Ngài tắm, trời bắt đầu mưa và một dòng nước vọt lên từ chỗ thùng nước tắm. Khi đến tu viện Babung, Ngài được Sri Tu Rinpoche tiếp đón. Sau đó, Sri Tu Ba dạy cho học trò mình các công trình thâm sâu của công trung Lotro Thaye. Bộ Kachu Nganjo chứa đựng những giáo huấn mật thừa cao cấp của Mapa Losakwa, và bộ Dam Ngajo chứa những giáo huấn cao cấp của tám tông nguyên thủy của Tây Tạng. Khi đến thăm tu viện Bambung, Kamapa và Sri Tu Rinpoche để lại dấu chân trên đá. Khi ra khỏi tu viện, con chó và con ngựa của Ngài cũng để lại những dấu chân rõ ràng trên đá. Sau một thời gian ngắn ẩn tu thiền định, Ngài và Sri Tu Rinpoche nhận một lời mời viếng thăm Trung Hoa của tướng Chang Kai-shi. Tuy nhiên, Kamapa không nhận lời một cách cá nhân. Thay vào đó, chọn gửi Beru Changshi Rinpoche như là đại diện. Ở tu viện Dzongja của Changshi Chochi Lotro, vị đại học giả Rime, Ngài cử hành lễ vương miệng kim cương. Changshi Rinpoche nhìn thấy hình thể tâm linh của chiếc vương miệng trôi nổi trên đầu Kamapa khoảng 18 inch. Lại nữa, Ngài thấy Kamapa trong hình dáng của Dusum Changpa. Khi trở về Babung, Rinpe Doji nhận các lễ truyền pháp, các văn bản và giáo huấn toàn bộ của phái Shakya. Tháng 9 năm con rồng kim 1940, Kamapa bắt đầu du hành trở lại Tsufu. Trên đường về viếng chùa Benchen, ngay khi Ngài đến, tượng con ngựa trên đó hộ pháp Rinchon ngồi bắt đầu hỉ lên. Sau chuyến đi dài 11 tháng, Rinpe Doje và đoàn tùy tùng đến Tsufu. Trong 3 năm tiếp theo, Kamapa đi vào một cuộc tu hành kịch liệt, trong khi các việc xây dựng mới tiếp tục tiến triển ở tu viện. Năm 1944, Ngài làm một chuyến hành hương, trước hết đến tu viện Samye và rồi đến Lhotra, quê hương của Mapa Losakwa. Cùng năm, Ngài được vị vua thứ hai, Rinme Quanchuk, mời đến thăm Bhutan. Trong khi ở lại đó, Ngài cử hành vài lần lễ vương miệng kim cương và ban cho nhiều cuộc truyền thọ pháp. Năm sau, Sri Tu Rinpoche đã già, đến Tsufu để ban thêm giáo huấn cho đứa con tinh thần của mình. Rinpo Doji, 21 tuổi, nhận đại giới từ Situpa. Thêm vào đó, vị guru của Ngài dạy Ngài toàn tập Chachen Kacho của Cung Trun Lotro Thaye và Chishe Kuntro. Từ Önchen Rinpoche, Ngài nhận toàn bộ các lễ truyền pháp và các kinh văn của Tơ Tôn Chuyo Lingpa. Tháng 4 năm con heo hỏa 1947, Kamapa du hành đến miền Tây Tây Tạng và từ đó đến Ấn Độ và Sikkim. Ở Nepal, Ngài cử hành lễ vương miệng kim cương và ban phước cho dân chúng. Rồi Ngài đến Lumbini, nơi đản sanh của Phật Thích Ca. Ngài cũng đến Varanasi, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu, và Bodh Gaya, nơi Phật giác ngộ. Theo lời mời của Maharaja, xứ Sikkim là Tashi Nam Trang, Kamapa viếng Gangtok, ở đó ngài làm lễ vương miệng đen và ban nhiều lễ truyền pháp. Rồi ngài đến Rewasa ở Ấn Độ, là nơi được cúng cho Padma Sambhava. Nhiều con rắn màu trắng xuất hiện trên mặt hồ, và điều này được xem là những điềm rất tốt lành. Trong cuộc du hành dài trở về Tushufu, ngài đi ngang qua vùng núi Kailasa và hồ Manasarova. Cuối cùng, đoàn trở về đến Tushufu trong tháng 11 năm con chuột thổ 1948. Rinpe Dorje mời Ramgon Kontu của chùa Papung đến Tushufu để trao thêm các giáo huấn. Kontun Rinpoche trao cho ngài Rinchen Tojon và giáo huấn Đại Ấn và 6 yoga của Naropa. Khi hoàn thành việc học, Rinpe Dorje nhận sự trao truyền kinh văn của dòng phái từ Kontun Rinpoche và Shitu Rinpoche để tán dương sự thấu triệt của Kamapa về Đại Ấn. Papung Kontun là một bài thơ, trong đó tán dương ngài là một vị trưởng môn toàn thiện của dòng Đại Ấn. Trong thời gian này, một dịch đậu mùa bùng nổ đã được chặn đứng, là kết quả của nghi lễ trừ tà Vajra Kilaya do Kamapa cử hành. Trong những năm đầu của thập niên 50, Kamapa tiến hành việc dạy pháp và bổn phận quản trị ở cả Tushufu và các vùng khác của xứ sở. Năm 1953, ngài ban các lễ truyền pháp và kinh văn của Dechen Choyur Lingpa cho Mintoling Chong Rinpoche, trụ trì chùa Mintoling, và là lạc ma trưởng của truyền thống Nhiên Ma. Năm 1954, chính quyền Trung Hoa ở Bắc Kinh mời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và các trưởng phái của các truyền thống khác nhau của Tây Tạng cùng với các chức sắc thăm Bắc Kinh và một vài vùng khác của Trung Hoa. Đức Kamapa nhận lời mời và cùng với tăng đoàn của mình đến Bắc Kinh. Ở đấy, Kamapa nhận được một thị kiến truyền cho từ Mahakala chỉ ra nơi chốn tái sanh của Shitu Rinpoche. Ngài có thể gửi một lá thư đến Papung diễn tả chi tiết chỗ Shitu tái sanh. Trên đường về, Kamapa chính thức đưa lên ngôi vị ngài Shitupa mới này ở Papung. Ngài cũng du hành khẩn trương khắp xứ Kham như là vị đại sứ riêng của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong một cố gắng phục hồi sự an bình cho dân chúng đang càng ngày càng rối loạn. Nhiều lạc ma và tu sĩ đến chỗ ngài đi qua để nhận truyền pháp và được xuất gia. Sau khi trở về Tushufu, Kamapa trông coi việc xây dựng một chỗ ở dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài mời Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm viếng. Đức Đạt Lai Lạt Ma và đoàn tùy tùng được đón tiếp rất trọng thể và được mời ban lễ truyền pháp Quán Thế Âm ngàn tay. Đáp lại, Đức Đạt Lai Lạt Ma yêu cầu ngài Kamapa cử hành lễ vương miện kim cương. Trong cuộc viếng thăm, ngài đưa Đức Đạt Lai Lạt Ma đi xem sự giàu có các thánh tích và xá lợi được tập trung ở Tushufu. Một nghi lễ vũ điệu Padma Sambhava được tiến hành để tôn vinh ngài. Cùng năm ấy, 1955, xung đột nghiêm trọng xảy ra ở xứ Degi và các quận Nang Chen, xứ Kham. Kamapa thăm Chamdo, cố gắng đem lại hòa bình giữa người Kham và lực lượng Trung Hoa. Cả hai bên hứa giữ 5 năm hưu chiến. Năm 1956, Đức Kamapa thăm Trúc Đê Chen, Chokholing, ngôi chùa chính của phái Trupa Kachu. Ngài ban cho các lời chỉ dạy và cử hành lễ tẩy tịnh. Từ đây, ngài du hành đến Sikkim, gặp lại nhà vua Tashi Nam Trang. năm 1956 được thế giới cử hành như là 2.500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Vì thế, Karmapa và đoàn tùy tùng mở rộng cuộc du hành đến Ấn Độ và Nepal. Ở đó, đoàn hành hương tất cả thánh địa. Từ Nepal, ngài trở lại Ấn và các hang động Ajanta, chứa nhiều công trình điêu khắc Phật giáo của thời đại Gupta. Ở Kalimpong, Karmapa gặp gỡ vị công chúa Ajiwamo, xứ Bhutan. Bà xây cho ngài một tu viện ở miền đông Bhutan. Lúc này, ngài được mời thăm tu viện Rumtep ở Sikkim. Nó được xây nên trong đời các Karmapa thứ 9. Tuy nhiên, ngài từ chối, nói rằng ngài sẽ đến đấy trong tương lai khi cần thiết. Khi ngài trở về tới Suafu đầu năm 1957, những xung đột nghiêm trọng lại xảy ra ở Kham. Một dòng người tị nạn đổ về miền Trung Tây Tạng. Trong số người tị nạn này, có nhiều vị lạc ma phái ca chu như Sangche Nyingpa Rinpoche thứ 9, Shitu Rinpoche, Taleb Rinpoche và các đệ tử đến từ Sufu. Trong thời gian này, Karmapa công nhận hậu thân Chansap thứ 12 là Papung Kongchun Rinpoche mới và Bongsa Chenshe Rinpoche. Từ Jechen Kongchun, Karmapa nhận sự trao truyền kinh văn và giáo huấn về Longchen Jodun, công trình bảy bộ thâm nghĩa của Longchenpa, trình bày về Mahaati. Xung đột khốc liệt lan từ Kham đến Trung Tây Tạng. Karmapa gửi Shitu Rinpoche, Sangche Nyingpa Rinpoche và thiền sư đáng kính Kalu Rinpoche đến Bhutan. Babung Ramgon Komchun trẻ tuổi được gửi đến Kalimpong, Ấn Độ, ở cùng với gia đình thương gia giàu có của mình. Tuy nhiên, chính ngài lại không quyết định bỏ đi trong lúc này. Nói rằng, ngài sẽ đến Bhutan nếu tình hình suy sụp. Ý định của ngài là ở lại tới Suafu cho đến phút chót để giúp đỡ người tị nạn. Các cuộc xung đột giữa quân đội Trung Quốc và kháng chiến quân Khampa bây giờ lan khắp Tây Tạng. Nhìn từ mọi phía, nền văn hóa Phật giáo xa xưa của Tây Tạng sắp liệm tắt như một ngọn đèn. Thấy rõ phải từ giã Tây Tạng lúc này để giúp đỡ sự bảo tồn Phật Pháp, ngài thông báo cho Đức Đạt Lai Lạt Ma về kế hoạch của mình. Sau đó, giữa đêm mùng 4 tháng 2 năm Con Heo Thổ 1959, Karmapa cải trang thành thường dân cùng với một đoàn 160 người rời bỏ từ Suafu, mang theo xá lợi và các thánh vật nhẹ cân. Đoàn gồm các lạc ma tái sanh, các tu sĩ và thường dân. Đi với Karmapa có Sama Rinpoche thứ 13, Chansap Rinpoche thứ 12, thiền sư Tropon Tejin Rinpoche, Dabdrung Rinpoche, Khantro Cheno, vị phối ngẫu thánh của Karmapa Khakya Dorje, và các người khác gồm tổng thư ký của ngài Dorje Lopon Topga Rinpoche và tác giả cuốn sách này. Con đường trốn thoát của đoàn vượt qua Hy Mã Lạp Sơn để đến Bhutan. Tuy nhiên, lương thực dự trữ chỉ đủ cho 2 tuần lễ. Đoàn của ngài Karmapa đi xuyên qua miền Nam Tây Tạng và dân địa phương đem cho nhiều cứu trợ cho đoàn tị nạn. Dọc đường có các cuộc viếng thăm chớp nhoáng nhà ở của Mapa Losakwa ở Lotrap và điện thờ Milarepa, tháp cao 9 tầng nổi tiếng hướng về Mapa Losakwa. Nơi đây, ngài ban cho sự nhập môn Milarepa và các thực hành tu tập. Khi đoàn đến cửa ngõ đầy tuyết cuối cùng là Monla Gachung, độ cao 19.855 feet, đánh dấu biên giới Tây Tạng, Bhutan, Karmapa thúc giục mọi người phải vượt qua cửa ngõ này nội ngày hôm ấy. Đoàn đã tiêu xài sức lực cuối cùng để vượt qua Bhutan và được hỗ trợ bởi các hướng đạo địa phương. Suốt đêm hôm sau, có một cơn bão tuyết lớn, đóng mọi cửa ngõ trong 2-3 ngày. Thật vậy, quân đội đã rượt đuổi sát nút các người tị nạn, và nếu họ không làm như Kamapa đã chỉ thị, thì họ đã bị bắt. 21 ngày sau khi rời bỏ tới Sơ Phu, Kamapa và đoàn đến quận Bung Thang ở Bhutan. Mảnh đất được nói là đã in dấu chân của 100.000 Dakini. Ngài đã được đón tiếp vô cùng ấm cúng, thân mật bởi công chúa Bhutan và tỳ kheo ni Aji Wangmo và các người khác. Kalu Rinpoche cùng với các tu sĩ đệ tử đến thăm Kamapa ở Tashi Chojong. Shitu Rinpoche cũng thế. Sau khi đã viếng vua Jinme Doje Wangchuk ở Thimphu, thủ đô Bhutan, Kamapa quyết định di chuyển vào Ấn Độ. Ở Basa, biên giới Bhutan và Ấn Độ, ngài gặp vị thủ tướng Sikkim là Panja Shimhi Tashi Datun. Vị này chuyển lời của nhà vua mời ngài ở lại Sikkim. Kamapa quyết định nhận lời mời, và ngày 25 tháng 4 năm Con Heo Thổ 1959, đoàn đến Gangtok, thủ đô của Sikkim. Kamapa được chào đón nồng nhiệt bởi hoàng gia và dân chúng, và được hỏi ngài muốn trú ngụ chỗ nào. Ngài trả lời rằng, như những người dân Tây Tạng tị nạn, họ hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại Tây Tạng. Bởi thế, chỗ ở của họ chỉ có thể là tạm thời. Tuy nhiên, vì Kamapa thứ 9 là Wangchuk Doje đã cho xây dựng tu viện Rumtek, nên ngài, vị Kamapa thứ 16, muốn thiết lập chốn lưu vong ở đó. Sau khi đến Rumtek, Kamapa cử hành lễ lên ngôi vị cho Papung Komchul Rinpoche và ban nhiều lễ truyền pháp cho Rinpoche này. Mùa đông năm ấy, năm 59-60, Rinpe Doje viếng thăm Ấn Độ. Nơi đây trước tiên, ngài gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Benares, và sau đó là Pandit Nehru, bấy giờ là thủ tướng, người rất thiện cảm với cả Phật giáo và hoàn cảnh của dân tị nạn Tây Tạng. Vào mùa hè, Kamapa ban cho nhiều lễ truyền pháp cho một số đông người quy tụ đến để được nhìn thấy ngài. Một số tiền lớn được trao cho Kamapa từ chính phủ Sikkim và Ấn Độ để giúp dựng một tu viện mới. Ở trên một khoảng đất 70 hecta gần tu viện của Rumtek. Quang cảnh được chọn có nhiều dấu hiệu tốt lành. 7 ngọn đồi đối diện, 7 dòng suối chảy qua, một ngọn núi phía sau, dãy núi tuyết ở phía trước và một dòng sông phía dưới, xoay vòng theo hình dạng của một vỏ ốc tù và. Nhiệt tình lớn lao cho công trình của các đệ tử của Kamapa khiến cho sự xây dựng hoàn tất trong 4 năm. Trong thời gian này, ngài công nhận vị Trúc-chan Rinpoche mới, Trúc-pa Jong-jin Rinpoche, Jiga Choter Rinpoche, hai vị tuân cu phái Sang-je Nyingpa, một vị sanh ở Hoa Kỳ, Sherman Gakwang Rinpoche, Trungram Rajchun, hậu thân mới Jonchen Bonlop và Trupon Tonku Chonjir Lingpa. Đến hôm nay, Đức Kamapa đã xuất gia cho hơn 3.000 tu sĩ và công nhận hàng trăm vị tuân cu. Ngài cũng cho phát hành một bản in mới về Dege Kanjur, bộ bách khoa căn bản của giáo lý Đức Phật. Trong sự hợp tác các giáo phái và đồng đạo, ngài đã cung cấp 170 lượt cho việc xây dựng của 4 phái Phật giáo Tây Tạng và các đại diện của tín ngưỡng Bonpo. Ngài đã đi vòng quanh thế giới 2 lần. Các lạc ma phái Kamakachu của ngài đã thiết lập các trung tâm Phật Pháp ở Tây Phương, và ngài đã đi một vòng thăm viếng và ban Pháp. Đây là một liệt kê chính xác về cuộc đời của 16 vị Kamapa. Để có những liệt kê chi tiết hơn, người ta có thể tham khảo các sử liệu gốc và các tiểu sử. Tuy nhiên, phân tích rốt ráo thì mọi sử liệu đều giới hạn. Bản tánh vô sanh của các Kamapa, sự thấu biết quá khứ, hiện tại và vị lai, sự thấu đạt hoàn toàn giáo pháp và sự tỏa sáng một cách không chút nỗ lực của sức mạnh giải thoát của Đại Bi. Các ngài ý hoàn toàn siêu việt khỏi mạng lưới của ý niệm. Dịch trong mùa gặt lúa, xuân 1986. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.